Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Tây Lương Vương Hiến Khúc, Yên Vũ Lâu, là Thanh Lâu, lấy Tiêu Sắc tại Tiêu gia địa vị, tại Yên Vũ Lâu tấu khúc cũng chỉ là bởi vì hứng thú cho phép, cho nên mới sẽ chỉ có đêm trăng tròn mới có thể tấu khúc một lần, mà lần này cũng là sẽ dẫn tới Tây Lương thành tài tử thư sinh tranh nhau tới nghe. Nếu như nàng không đi, lại có gì người có thể nói nàng? Hiện tại Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người đem việc này nói ra, chính là tại uyển chuyển nói Lữ Thiên bên người có cái Thanh Lâu nữ tử. Mà bọn hắn bây giờ muốn nghe cái này Thanh Lâu nữ tử một khúc. Một vị Thanh Lâu nữ tử, tại cái này Hoàng đế Thọ Yến bên trên có thể tấu khúc. Đó không phải là vinh hạnh sao? Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người cười đắc ý, khiêu khích nhìn về phía Lữ Thiên. Lữ Thế Dân nhíu mày, thân là hoàng đế, hắn tự nhiên cũng đánh hơi được ba người này trong lời nói ý tứ. Cũng là biết bọn hắn đây là trả thù Lữ Thiên tại trên mặt thuyền hoa hành vi. Như thế lời nói, không có sắc bén gai nhọn, nhưng lại đồng dạng là thật sâu đâm vào người trên thân. Rất đau, không biết Ứng Thiên Hoàng đế thấy thế nào. Chúng ta ngược lại là muốn nghe một khúc. Yên Phi khom người nói, lễ phép mà không mất đi phân tắc, để Lữ Thế Dân tìm không thấy lấy cớ. Lữ Thiên nhìn xem ba người bọn họ, nguyên bản bình thản ánh mắt dần dần lạnh xuống, tràn đầy hàn ý. Ta vốn không muốn cùng các ngươi làm quá nhiều dây dưa, nhưng các ngươi lại tự tìm khổ ăn. Tiêu Sắc đứng tại Lữ Thiên bên cạnh thân, một tịch hắc sa váy bao vây lấy nàng vóc người bốc lửa. Lãnh ngạo trên khuôn mặt bày ra một chút xương lạnh, bực này lời nói, nàng tự nhiên cũng là không thích nghe. Nàng hiện tại đã là Lữ Thiên nữ nhân, nói như vậy nàng đến tột cùng là vũ nhục nàng đâu vẫn là đang vũ nhục Lữ Thiên. Nhìn xem Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người khiêu khích ánh mắt. Tiêu Sắc trong lòng hỏa khí xông lên, nhấc chân chính là cất bước mà ra, muốn đi tấu khúc. Ba, Lữ Thiên nhất đem kéo lại Tiêu Sắc cánh tay, ngẩng đầu cười nhìn về phía nàng, nhu hòa nói, ngươi ngồi nghỉ ngơi một lát, giao cho ta. Tiêu Sắc nhìn xem Lữ Thiên thanh tịnh ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, đây là nhà mình nam nhân, nàng tin tưởng, ngươi đừng để ý mấy cái này khốn nạn. Phục Mộng truyền âm an ủi Tiêu Sắc, nàng là nữ nhân, tự nhiên cũng biết loại lời này đối một nữ nhân mà nói là bực nào vũ nhục. Nhất là, vẫn là tại dưới loại trường hợp này, Lữ Thiên đứng dậy, đi tới Lữ Thế Dân trước người, cúi người hành lễ, phụ hoàng, Sắc Nhi nàng thân thể suy yếu, vẫn là từ ta thay nàng tấu một khúc đi. Lữ gia ánh mắt lóe ra nhìn về phía Lữ Thiên, lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Đây là muốn bảo vệ mình nữ nhân đâu. Thật sự chính là đáng yêu. Lập tức, hắn nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trời. Đã là nhanh đến buổi trưa, chắc hẳn cũng nên tới. Lữ Thế Dân cúi đầu nhìn xem Lữ Thiên, thấy được trong mắt của hắn lửa giận. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tốt, đã sớm biết được Thiên Nhi ngươi thức tỉnh mệnh hồn chính là hồn cầm. Hôm nay ngược lại là có thể gặp một lần. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người ở một bên cười lạnh liên tục. Bọn hắn cũng không phải là thật muốn nghe Tiêu Sắc tấu khúc, có thể nhục nhã Lữ Thiên nhất phiên đã là đầy đủ. Về phần ai đến tấu khúc, ai để ý đâu. Lữ Thế Dân quay đầu nhìn về phía bọn hắn, hỏi, các ngươi định như thế nào? Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người thi lễ, sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, bởi vì bọn hắn đại biểu cho là riêng phần mình quốc gia. Đã như vậy, liền nghe Ứng Thiên Hoàng đế. Lữ Thế Dân gật đầu nói, vậy thì tốt, liền để Thiên Nhi cho chúng ta đàn một khúc. Sau đó, Lữ Thế Dân nhìn về phía quá cực lớn trên trận, mở miệng nói, các ngươi lui ra, từ Tây Lương Vương tấu một khúc. Nhạc sĩ, Vũ Cơ Đình chỉ tấu khúc. Khiêu vũ, cúi người hành lễ sau chính là chậm rãi rời đi. Quá cực lớn trên trận nhạc khúc ngừng. Đám người từ rượu ngon món ngon bên trong tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên. Tây Lương Vương đây là muốn hiến khúc cho Hoàng thượng sao? Nghe nói Tây Lương Vương là đã thức tỉnh hồn cầm. Đây chính là chỉ có cổ tịch ghi chép bên trong mới có đặc thù thiên phú. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trên mặt viết đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Bọn hắn khoảng cách xa. Cũng không biết vừa rồi trên cầu thang phát sinh ma sát. Bọn hắn tu vi đều không cao. Chỉ có thể xem như người bình thường. Mệnh hồn đối bọn hắn mà nói tựa như là truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Có thể tại bực này trường hợp gặp một lần trong truyền thuyết mệnh hồn. Nội tâm của bọn hắn tự nhiên là cực độ hưng phấn. Lữ Thiên chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống. Đi tới quá cực lớn trận vị trí trung ương. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Đám người tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn xem hắn. Nín thở, lẳng lặng chờ một màn kia. Lữ gia cũng là lộ ra vẻ tò mò. Nói thật, mặc dù hắn cùng Lữ Thiên giao phong lâu như vậy, nhưng hắn còn không có gặp qua Lữ Thiên mệnh hồn. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người cũng là ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết mệnh hồn đến tột cùng là thế nào? Trần Hoàng Hậu, Trần Thừa Tướng bọn người đồng dạng là như thế. Từng cái trông mong lấy nhìn. Liền ngay cả Lữ Thế Dân cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thấy Lữ Thiên mệnh hồn. Lữ Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trong óc có từng đợt ba động tản ra. Mi tâm có một đạo tử tiêu quán xuyên trời cao. Xông vào trong cao không? Quá cực lớn trên trận không? Đầy trời đám mây bị khuấy động. Hóa thành tử kim sắc vòng xoáy. Đẹp đẽ mà lộng lẫy. Tựa như rát lên một tầng lá vàng. Đám người ngẩng đầu nhìn trời. Tâm thần cực kỳ chấn động. Bị cái này kỳ lạ một màn thật sâu hấp dẫn. Trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Thiên kinh thành nội. Tất cả mọi người là bị kinh động. Nhìn về phía quá cực lớn trận trên không. Oa, thật mỹ lệ. Đây là cái gì? Trời ạ, đây cũng là thần tích sao? Hôm nay chính là Hoàng thượng đại thọ. Nơi đó là quá cực lớn trận phương hướng. Đoán chừng là ăn mừng Hoàng thượng đại thọ biểu diễn. Gia Cát Ngọc, Bao Hạo bọn người đứng tại Thiên Kinh Thành một chỗ ngóc ngách. Nhìn xem kim quang kia óng ánh bầu trời lộ ra tiếu dung. Xem ra điện hạ bắt đầu. Gia Cát Ngọc nhẹ nhàng huy động ngũ thải chỉ linh phiến nói. Vậy ta cũng đi an bài một chút. Đoán chừng thái tử bên kia cũng sắp. Bao Hạo nói. Đi thôi. Gia Cát Ngọc nhẹ gật đầu. Ngươi tại nơi này à? Ta tìm ngươi đã lâu. Mau dẫn ta đi ăn kẹo hồ lô. Ta còn muốn lần trước cái kia khẩu vị. Bên trong thả quýt cái chủng loại kia. Bao Hạo vừa đi ra phòng. Chính là bị lao ra Gia Cát Nguyệt ngăn cản. Treo ở hắn trên thân. Bao Hạo sắc mặt lập tức trở nên sầu khổ. Vội vàng nói. Cô nãi nãi. Ta có việc. Ta có việc. Ngươi có thể có chuyện gì à? Nhanh chơi với ta. Gia Cát Nguyệt cười hì hì nói. Tất cả mọi chuyện đều giao cho thiếu tông chủ tốt. Hắn một người có thể làm. Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào cái gì? Độc thân là lỗi của ta sao? Đinh tương đương quá cực lớn trên trận. Thanh thúy tiếng đàn truyền ra. Vô hình ba động ở chung quanh lan tràn ra. Cửu tiêu hoàn bội hiện lên ở Lữ Thiên hai đầu gối bên trên. Óng ánh long văn, tinh tế đường vân. Khí chất cao quý, tôn hoa nhan sắc, đều lộ ra cửu tiêu hoàn bội hoa lệ. Tại thời khắc này, quá cực lớn trên trận tất cả mọi người đều thất thần. Bị cửu tiêu hoàn bội hấp dẫn lấy thật sâu. Không cách nào dịch chuyển khỏi con mắt. Cái này cần giá trị bao nhiêu nguyên thạch a? Bao nhiêu mỹ nữ a? Một ăn chơi thiếu gia sợ hãi than nói. Đông. Ngồi ở bên cạnh hắn lão giả trực tiếp là tại đầu hắn bên trên gõ một chút. Quát lớn, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.